liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201. Thâm tàng bất lộ. Bên này, Đường Kiện còn đang chọn hệ thống đề cử khoa huyễn cùng với ngôn tình. Mà quê quán bên kia, hắn diễn viên thân phận bắt đầu ra ánh sáng. Buổi trưa, hôm nay hamburger trong tiệm không phải là đặc biệt bận rộn. Đường Khang ngồi ở trước quầy thu tiền, một vừa nhìn tiệm một vừa nhìn điện thoại di động. WeChat tin tức tại 12 giờ đúng lúc đẩy đưa Chu Tiên phim truyền hình tuyên truyền phim ngắn. Cái này một bộ Đường Khang cũng có tại đuổi theo đọc. Hiện tại Chu Tiên ở trong sân trường nhưng là lưu hành cực kỳ. Bên cạnh hắn rất nhiều bạn học khi đi học đều len lén đem điện thoại di động kẹp ở thật dày xếp sách trong đống. Sau đó của quý có vị mà quan sát. Cũng chính là bởi vì bị không ít bạn học bạn ở trọ trung bình an bén cái này một bộ. Đường Khang mới kìm lòng không đặng rơi vào Chu Tiên cái này trong hố. Vì vậy, nhìn thấy WeChat tin tức đẩy đưa Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo thời điểm, hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng liền điểm vào nhìn một chút cải biên sau sẽ là như thế nào, rốt cuộc nhìn có được hay không. Mở đầu, phim quảng cáo là một trận để cho người nhiệt chút ít sôi trào cảnh đánh nhau. Sau đó là thời niên thiếu mấy cái ống kính. Ngay sau đó, Đường Kiện đóng vai Trương Tiểu Phàm xuất hiện tại trong video. Trong nháy mắt, ánh mắt của Đường Khang trợn lên cùng mắt trâu một dạng. Chuyện này, hắn rụi rụi mắt, trên mặt lộ ra tràn đầy là biểu tình không dám tin tưởng. Sau đó, hắn đem điện thoại di động đưa tới một bên viết nghỉ hè bài tập trước mặt muội muội. Hỏi, Bảo muội, người nhìn một chút cái này là ai? Đường Bảo Bảo nhìn một chút. Sau đó không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Là đại ca ca. Thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Đường Khang còn cho là chính mình không phải là mặt mù nhìn lầm rồi. Kết quả hiện tại muội muội đều nhận ra đây chính là bọn họ anh họ Đường Kiện A. Liền vội vàng nhìn một chút phim quảng cáo xuống chữ viết giới thiệu. Cuối cùng tại công bố những thứ kia vai chính tên trong đống. Đường Khang quả nhiên thấy được tên của Đường Kiện. Hắn lại là minh tinh diễn viên, tin tức này quả thật là để cho người ta khó tin. Nhưng cái này cũng nói rõ Đường Kiện cũng không phải là cái gì nổi danh minh tinh. Nếu hắn không là hiện tại liền sẽ không lộ ra như vậy biểu tình kinh ngạc rồi. Căn cứ hiếu kỳ lại có chút tâm tình kích động. Đường Khang liền vội vàng mở ra trình duyệt tìm tòi một cái tên của Đường Kiện. Kết quả lại không có cái gì liên quan với Đường Kiện tin tức. Trước mặt nội dung tương quan bên trong, cùng Đường Kiện có liên quan cũng chỉ có Lưu Vũ Yên biểu diễn cái kia mấy ca khúc rồi. Chờ một chút, Đường Khang bỗng nhiên sững sờ. Lưu Vũ Yên đây không phải là đóng vai Bích Giao cô gái đẹp kia tỷ tỷ sao? Viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện nguyên hát, Lưu Vũ Yên nhìn lấy Lưu Vũ Yên biểu diễn thật là tốt vài bài gần đây đặc biệt lửa bài hát mới. Đường Khang một lần nữa trợn tròn mắt. Chuyện này, những thứ này ca khúc đều là hắn sáng tác nếu là lúc trước. Như thế Đường Khang nhất định sẽ cảm thấy đây là cùng tên không cùng người hiện tượng. Dù sao quốc nội hơn 1 tỷ người, cùng tên tình huống quả thực quá thường gặp. Nhưng bây giờ, hắn cũng không nghĩ như vậy. Chu Tiên trong kịch TV, Lưu Vũ Yên đóng vai nữ nhân vật chính. Đường Kiện đóng vai vai nam chính. Hiện tại cái này trong ca khúc. Lưu Vũ Yên biểu diễn, Đường Kiện tự soạn nhạc. Vậy làm sao nhìn cũng không có khả năng là cùng tên hai người a. Nói cách khác, ta ai ya, cái này anh họ cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Khó trách hắn có tiền như vậy. Đường Khang nhất thời có loại hâm mộ đố kỵ, lại có chút tự hào kích động cảm giác. Mặc dù hắn là năm nay Đường Kiện trở lại mới biết rõ mình có như vậy một vị anh họ. Hơn nữa cái này anh họ ngay từ đầu cho chính mình ấn tượng cũng không được khá lắm. Nhưng sau đó Đường Kiện hành động thật ra khiến hắn từ từ đón nhận cái này anh họ. Đồng thời có chút đồng cảm bội phục cái này thân thế rất thảm anh họ. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này anh họ lại còn có diễn xuất cùng với viết ca khúc ca hát kỹ năng. Chuyện này... Cái này Lưu Vũ Yên chẳng lẽ là Đường tàu tử? Đường Khang nhìn lấy cuối cùng chưa xem xong Chu Tiên phim quảng cáo. Cuối phim là đóng vai Trương Tiểu Phàm Đường Kiện ôm lấy đóng vai Bích Giao Lưu Vũ Yên ngửa đầu. Khóc ròng ống kính. Suy nghĩ một chút hai người này đồng thời xuất hiện. Cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên có phải hay không tình nhân quan hệ. Suy nghĩ một chút. Đường Khang lại hâm mộ đố kỵ. Không nghĩ tới cái này anh họ lại có xinh đẹp như vậy một minh tinh bạn gái. Nói đến, Chu Tiên Võng Du lúc xuất hiện, Lưu Vũ Yên nhưng là đóng vai Bích Giao Đại Ngôn trò chơi này. Khi đó Bích Giao phiên bản Lưu Vũ Yên vẫn là hắn cùng cái kia mấy cái bạn gay môn trong lòng nữ thần. Tỷ tỷ a, không đúng, Đường Khang đột nhiên lại cắt đứt cái ý niệm này. Hắn tìm Lưu Vũ Yên tài liệu nhìn một chút. Năm nay Lưu Vũ Yên 24 tuổi. Hắn cái này anh họ thật giống như mới 20 tuổi. Bọn họ hẳn là không thể nào là tình nhân quan hệ đi, mặc dù cái này phim quảng cáo bên trong Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện quả thật rất dựng. Nhưng Đường Kiện dù sao vẫn có chút trẻ tuổi ngây thơ. Mà Lưu Vũ Yên lại có vẻ tương đối thành thục một chút. Bất quá suy nghĩ một chút hiện tại có người tuổi trẻ liền lão nãi nãi đều thích. Huống chi hai người này vẫn chỉ là chênh lệch 4 tuổi nhìn dáng dấp. Là có tình huống nữa à? Đường Khang chỉ mong hiện tại liền nói cho cha mẹ tin tức này. Nếu như bọn họ biết trong nhà ra một minh tinh, không biết sẽ là phản ứng gì. Ngược lại hắn hiện tại liền chỉ mong cùng đồng học bằng hữu môn khoe. Khoang một phen, trở lại WeChat, Đường Khang cũng không nhịn được muốn cùng cái này anh họ lải nhải mấy câu. Không nghĩ tới cái này anh họ lại có thể lợi hại như vậy. Rõ ràng không phải là đại minh tinh, lại có thể đóng vai Chu Tiên bên trong vai nam chính. Những thứ kia đại danh đại đỉnh một, hai tuyến minh tinh, đều chỉ có thể cho hắn nền dựng vai diễn. Nhưng không có cái gì chuyện khẩn yếu mà nói. Hắn lại không thể nào dám tìm cái này anh họ. Dù sao giữa bọn họ vẫn còn có chút đại câu. Đúng rồi. Đường Khang nhìn lấy ngồi ở một bên viết năm thứ nhất nghỉ hè bài tập tiểu muội muội. Sau đó xúi dục nói: "Bảo muội, người có muốn hay không đại ca ca?" Đường Bảo Bảo ngốc manh gật gật đầu. Đường Khang lại nói: "Vậy chúng ta cho đại ca ca gọi điện thoại như thế nào?" "Được." Đường Bảo Bảo đáp một tiếng. Đường Khang tiếp tục xúi dục nói: "Ngươi cùng đại ca ca trò chuyện điện thoại thời điểm, liền nói trên điện thoại di động thật giống như thấy được đại ca ca. Hỏi hắn có phải hay không chụp diễn biết không?" "Ồ." Đường Bảo Bảo tích chữ như vàng gật gật đầu. "Ngoan, đợi lát nữa ca chuẩn bị cho ngươi cái kem ly." "Tới." Trước nghe điện thoại, Đường Khang bấm điện thoại của Đường Kiện. Sau đó điểm khuếch đại âm thanh đặt ở muội muội trước người trên bàn. Điện thoại reo. Một đầu khác. Nhìn thấy chú thích vì Khang đệ mở ra điện thoại. Đường Kiện nhất thời có chút khẩn trương. Nhìn dáng dấp cái này Đường đệ là thấy được Chu Tiên phim quảng cáo. Sau đó biết rõ mình ở bên trong đóng vai Trương Tiểu Phàm. Cho nên mới gọi điện thoại tới đi. "Alo, Đường Khang đúng không?" Đường Kiện mới vừa nói xong. Điện thoại di động truyền tới cái kia mềm mại ngọt còn có chút nhõng nhẽo đáng yêu âm thanh. "Đại ca ca, người ăn cơm chưa sao?" "Ồ, là Bảo Bảo a." Đường Kiện tâm tình nhất thời thư thản rất nhiều. Nói lấy, "Ca ca ăn cơm chưa rồi? Còn ăn mỹ vị cháo gà đây." Bảo Bảo làm sao đột nhiên cho ca ca gọi điện thoại, trong miệng hỏi. Đường Kiện trong lòng lại nói nhất định là Đường Khang tiểu tử kia giật dây muội muội gọi điện. "Thoại tới." Đường Bảo Bảo âm thanh mềm mại ngọt nói. "Bởi vì nghĩ đại ca ca rồi." Câu này nghĩ đại ca ca trong nháy mắt để cho Đường Kiện trong lòng ấm áp, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới cái này 5-6 tuổi đáng yêu muội muội. Cõi đời này, hay là có người thật lòng nhớ mình quan tâm chính mình a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.